Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, chương 98 gạch dưới 2, đây là nữ nhi của ta. Lăng Dạ cười cười, Bạch Tửu giúp hắn bảo vệ 3000 ma đế. Gia Cát Thanh Thiền giúp hắn tìm được rồi cố định sống lại biện pháp. Nhưng muốn nói bắt đầu là ai sự giúp đỡ dành cho hắn lớn nhất? Không thể nghi ngờ là Lạc U Linh. Không có Lạc U Linh năng lực này, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể quá Diệp Thiên đại kết cục. Lạc U Linh lạnh rên một tiếng. Ngươi còn biết mình nên tạ. Ngươi tới chính là vì nói những thứ này. Nói xong rồi chưa? Nếu như nói xong, có thể lan. Lạc U Linh tiếp lấy lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, Lăng Dạ thân hình nhất thời soạt một tiếng chính là đi tới Lạc U Linh trước mặt. Lúc này, hai người cách xa nhau không đến một thước. Lạc U Linh, ngươi có phải hay không có điểm chữa bệnh trương hơi quá? Lăng Dạ cái kia lãnh đạm ánh mắt, nhìn trước mặt Lạc U Linh. Lạc U Linh đối với mình nói những thứ này ngữ khí. Xác thực, hát, thật đúng là tìm không đến bất luận cái gì người dám dùng những thứ này ngữ khí nói chuyện cùng hắn. Hơn nữa còn không ngừng một lần. Nàng là từ đâu tới sức mạnh? Ở trước mặt người khác như vậy thì tính rồi. Ở trước mặt ta còn cái này dạng. Lạc U Linh khẽ ngẩng đầu, đẹp trừng mắt cái kia gần trong gang tấc Lăng Dạ. Làm sao? Muốn động thủ sao? Nàng ấy tuyệt mỹ trên mặt đẹp mang theo vài phần quật cường. Nàng cũng không sợ Lăng Dạ. Điểm còn không sợ, nàng hoàn toàn không sợ Lăng Dạ sẽ đối với nàng làm sao rồi. Lăng Dạ ánh mắt, nhìn lấy trước mặt Lạc U Linh, nhìn lấy trên mặt hắn một màn kia cũng không phải là đệ một lần thấy quật cường biểu tình. Nếu như đổi thành người khác, hắn khả năng thực sự sẽ động thủ. Bất quá nếu như nàng lời nói, mình đích xác, có thể cho nàng vài phần đặc quyền. Nhưng, chung quy không thể quá phận. Lúc này, Tử Vân tiên giới rất nhiều thần nữ đều là bất đắc dĩ nhìn lấy bây giờ Lăng Dạ cùng Lạc U Linh. 5 năm không gặp mặt, vừa thấy mặt đã ầm ĩ. Các ngươi đó là một quan hệ thế nào à? Cái này 5 năm thời gian, cung chủ nhiều tưởng niệm Lăng Dạ, lo lắng nhiều Lăng Dạ. Kết quả hiện tại Lăng Dạ đang ở trước mắt, nàng rồi lại là loại thái độ này. Lăng Dạ càng là, cung chủ vì hắn bỏ ra bao nhiêu, cung chủ vì hắn bị bao nhiêu ủy khuất, thậm chí còn vì hắn đã khóc, hắn liền không thể đối với cung chủ ôn nhu một chút sao? Cái này Lăng Dạ, có phải hay không căn bản cũng không hiểu cái gì gọi là ôn nhu? Hai người các ngươi quan hệ giữa, thực sự không phải là như vậy à? Ai tương đương, thật là có điểm vì bọn họ hai cảm thấy quan tâm. Một cái đứng ở tột cùng nhất nam nhân, một cái đứng ở tột cùng nhất nữ nhân, tính tình còn đều là giống nhau cao ngạo. Bọn họ rõ ràng là rất xứng, thế nhưng mỗi lần gặp mặt đều là cái này dạng. Cái này cũng có chút không có biện pháp, có ai có thể tới điều tiết một cái quan hệ giữa bọn họ đâu. Mẫu thân, ta đã về rồi. Đúng lúc này, một đạo nãi thanh nãi khí thanh âm đột nhiên vang lên. Sau đó liền chứng kiến, Lạc Tâm quăng hai cái chân nhỏ, từ bên ngoài bay tiến đến, hình như là đã xảy ra chuyện gì. Lão sư đem mọi người đều toàn bộ tiễn đi về nhà. Viện trưởng cuối cùng đưa ta về. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Lạc Tâm vừa tiến đến, chính là vừa nói lời này một bên hướng phía Lạc U Linh bay qua. Thế nhưng, khi nàng nhìn thấy Lăng Dạ lúc, thân hình cũng là đột nhiên định ở giữa không trung. Hai con huyết hồng sắc thông thấu mắt to, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Dạ. Cái kia béo mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời tuôn ra một vệt hiếu kỳ, còn có một lau kinh ngạc. Ở nơi này kinh ngạc và tò mò, lại là mang theo vài phần không rõ cảm giác thân thiết. Cái này nhân loại là ai vậy? Ánh mắt cũng giống như mình, đều là tôn quý đỏ như máu. Còn có, Tử Vân tiên giới phải không chuẩn ngoại nhân tiến vào, đặc biệt là nam nhân. Nhưng là bây giờ, cũng là có một cái dài cũng giống như mình ánh mắt đỏ như máu nam nhân đứng ở chính mình mẫu thân trước mặt. Lạc Tâm lúc này cái kia trong đầu nhỏ toát ra vô số nghi vấn cùng suy đoán. Mà so sánh với tò mò của nàng, đối diện Lăng Dạ lại là trực tiếp tại chỗ ngây ngẩn cả người. Ánh mắt của hắn lúc này cũng là định ở Lạc Tâm trên mặt. Hai cha con nàng cả đời này, hai cặp đồng dạng con mắt đỏ ngầu, đệ một lần đối diện cùng một chỗ. Cái này tiểu nha đầu là ai? Cái này cũng giống như mình ánh mắt. Cái này khả ái tiểu dáng dấp. Còn có, nàng vừa rồi gọi Lạc U Linh. Mẫu thân, mẫu thân, nàng là Lạc U Linh hài tử. Ngay cả là lấy Lăng Dạ tâm tính, lúc này mặt kia bên trên cũng đều là xông ra một vẻ khiếp sợ. Lạc U Linh nữ nhi, một cái dài cũng giống như mình ánh mắt đỏ như máu nữ nhi, một cái tự xem đến rồi liền không hiểu thích không hiểu thân thiết nữ nhi. Đây là ai cùng Lạc U Linh nữ nhi? Lăng Dạ chân mày hơi nhíu bắt đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lạc Tâm, não hải trong nháy mắt có chút hỗn loạn. Đây là con gái của mình, trừ mình ra còn có thể là ai? Lạc U Linh đương nhiên chỉ cùng hắn phát sinh qua quan hệ, trong mắt cũng không khả năng có đàn ông khác. Hơn nữa cái này huyết con mắt màu đỏ, trừ của mình còn có thể là của ai? Đây không phải là nói Lạc U Linh trước đây ý nhưng mang thai hài tử của hắn. Trong nháy mắt này, Lăng Dạ cảm thấy khiếp sợ, đồng thời trước kia một ít nghi hoặc cũng là vào lúc này chiếm được đáp án. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ rõ trước kia toàn bộ sự tình, toàn bộ nghi vấn. Còn nhớ kỹ đệ một lần, U Linh trực tiếp đi hắn chỗ ấy tìm hắn, muốn giết hắn, cũng là không có bất kỳ sát khí. Bây giờ nghĩ lại, cái kia một lần Lạc U Linh mặc danh kỳ diệu, cũng là bởi vì nàng đã biết chính mình mang thai, mà hắn hoàn toàn không biết Lạc U Linh ý tứ. Còn có sau lại, Lạc U Linh ở trước mặt mình sẽ không giải thích được có chút quật. Còn có cái kia một lần ở Thái Hư thần tộc, Lạc U Linh muốn huyết dương thần quả lúc nói hắn không cho hắn sẽ hối hận. Khi đó hắn còn rất tốt kỳ, Lạc U Linh làm sao làm cho hắn hối hận? Từ đâu tới sức mạnh làm cho hắn hối hận? Bây giờ minh bạch, đây hết thảy toàn bộ đều là bởi vì Lạc U Linh mang thai hài tử của hắn. Lúc đó hắn còn rất tốt kỳ, Lạc U Linh cầm huyết dương thần quả làm cái gì? Hiện tại toàn bộ đều biết là vì trong bụng hài tử a. Lăng Dạ ngẩn người tại chỗ, Lạc U Linh mang thai con của mình cũng không có tự nói với mình, mà là một cái người đưa nàng sinh xuống tới, một cái người đưa nàng nuôi lớn. Người nữ nhân này làm sao lại không nói đâu? Lăng Dạ ánh mắt nhất thời lạc hướng Lạc U Linh. Nếu là như vậy, cái kia hết thảy đều nói xuôi được. Sở dĩ Lạc U Linh đối với mình sẽ là thái độ này, thế nhưng thái độ này phía dưới lại đối với mình không có bất kỳ sát ý. Ta xin lỗi. Lăng Dạ sửng sốt sau một hồi, liền vội vàng nói, ta không biết ngươi khi đó có con. Trong nháy mắt này, Lăng Dạ trong ánh mắt nhất thời xông ra một loại trước nay chưa có ôn nhu. Nếu là như vậy, Lạc U Linh đối với chính mình cái này thái độ, chính mình hoàn toàn có thể tiếp nhận. Chính mình là thực sự thiếu nợ nàng, hơn nữa thiếu nợ rất nhiều. Xin lỗi, ôm cái gì áy náy, loại người như ngươi cũng sẽ xin lỗi. Lạc U Linh lúc này đôi mắt đẹp như cũ trừng mắt Lăng Dạ, cái kia viền mắt đã là có chút ướt át phiếm hồng. Ngươi khi đó vì sao không nói cho ta? Lăng Dạ ánh mắt nhìn nàng, nàng vì mình trong lòng nhất định là nhịn không ít ủy khuất a, mà chính mình hoàn toàn không biết, đích xác rất quá đáng. Nói cho ngươi biết, nói cho ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng nàng là hài tử của ngươi? Lạc U Linh sâu sâu hút một khẩu khí, lạnh lùng nói, Lăng Dạ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi mơ mộng quá rồi chút. Nhìn lấy Lạc U Linh bộ dáng như vậy, Lăng Dạ lúc này đối nàng cũng không nửa phần trách cứ, chẳng qua là cảm thấy mình đích xác thật có lỗi nàng. Lạc U Linh nói, đương nhiên cũng chỉ là nói lẫy. Đôi mắt này cùng ta không có sai biệt, không phải của ta còn có thể là của ai? Mẫu thân, hắn là ai vậy nhỉ? Lúc này Lạc Tâm bay tới, đứng ở Lạc U Linh bên cạnh cặp kia linh động huyết mắt to màu đỏ. Thủy Chung nhìn chằm chằm Lăng Dạ. Nàng hy vọng, Lạc U Linh nói. Đây chính là nàng cha. Rất hy vọng, tuy là nàng còn nhỏ. Thế nhưng trực giác nói cho nàng biết. Trước mặt cái này nhân loại, chính là chính mình cha. Ngươi tên là gì? Lăng Dạ ánh mắt nhìn Lạc Tâm. Dùng một loại cực hạn thanh âm ôn nhu nhỏ giọng hỏi. Ta gọi Lạc Tâm. Lạc Tâm nháy mắt một cái. Lạc Tâm. Lăng Dạ nhẹ nhàng gõ đầu. Cùng Lạc U Linh một cái họ. Cái kia, ngươi, rõ ràng đoán ta là ai? Lăng Dạ tiếp lấy nhẹ giọng hỏi. Loại này ôn nhu, hắn chẳng bao giờ ở trước mặt bất kỳ người nào biểu hiện qua cái kia ôn nhu ngữ khí. Ánh mắt ôn nhu kia, thấy Tuân Nhữ Nguyệt đám người đều là một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới cái kia từ trước đến nay cao cao tại thượng huyết ảnh ma chủ. Cái kia ở ai trước mặt đều lãnh đạm chí cực huyết ảnh ma chủ. Dĩ nhiên cũng có ôn nhu như vậy thời điểm. Đơn giản là chứng kiến thiên hạ sự hiếu kỳ xem. Ngươi là, Lạc Tâm mắt to nhìn Lăng Dạ. Chần chờ sau một lát, vẫn là nói ra, ngươi là cha. Nghe tới một tiếng này, cha, lúc, Lăng Dạ nhất thời trong lòng khẽ run lên. Trên mặt trong nháy mắt nổi lên một nụ cười. Chính mình lại có cái đáng yêu như vậy tiểu nữ nhi. Cùng Lạc U Linh nữ nhi. Lúc này Lăng Dạ chính là liền vội vàng gật đầu. Đã đoán đúng. Nghe tới Lăng Dạ lời này lúc. Khi thấy Lăng Dạ gật đầu lúc. Lạc Tâm cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhất thời xông ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn không phải ngươi cha. Nhưng vào lúc này. Liền tại Lạc Tâm còn đến không kịp làm ra cái gì đáp lại lúc. Lạc U Linh đột nhiên một tay lấy Lạc Tâm dắt nhưng là. Lạc Tâm nhất thời chề lên cái miệng. Không phải ta cha còn có thể là ai? Ánh mắt đều cùng ta giống nhau như đúc. Hơn nữa hắn đều nói là cha ta. Hắn chính là ta. Lăng Dạ cái kia ôn hòa ánh mắt. Lần nữa xem chiêu Lạc U Linh. Vật. Sau đó nhẹ nhàng giơ tay lên. Hướng phía nàng ấy trương mặt tuyệt mỹ chậm rãi với tới. Ngươi. Ban đầu. Nên nói cho ta biết nhìn lấy Lăng Dạ cái kia đưa tới tay. Lạc U Linh cũng là một bả phiến mở. Nói cho ngươi biết. Nói cho ngươi biết cái gì? Ta nói nàng không phải của ngươi hài tử. Lạc U Linh cái kia phiếm hồng con ngươi trừng mắt Lăng Dạ. Không có chuyện gì nói. Hy vọng ngươi ly khai ta Tử Vân tiên giới. Nói xong, nắm Lạc Tâm chính là xoay người. Hướng phía biển Hoa Tiên Cung bay vào. Lạc Tâm lúc này có chút vội vã vương bất đắc dĩ bị Lạc U Linh lôi kéo đi. Không ngừng quay đầu nhìn lấy Lăng Dạ. Từ nhỏ đến lớn, nàng nín suy nghĩ thật là nhiều cùng chính mình cha nói. Nhưng là mình mẫu thân nhưng bây giờ không cho cơ hội. Con nói không phải cha. Tại sao vậy? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.